Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang lắng nghe cái chuyện ngôn tình Havala và Tô Lê là người đồng hành cùng với các bạn thính giả trong bộ truyện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện sẽ có những diễn biến vô cùng bất ngờ ngay cả từ những trang truyện đầu tiên với nội dung tóm tắt như sau. Xa nhà sắp được 9 năm, người ba từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Lần đầu tiên chủ động gọi điện cho cô, muốn cô trở về làm cô dâu thay thế, cứu cái công ty đang có nguy cơ khủng hoảng của ông. Thế nhưng chính trong ngày cưới đó, chú rể đột nhiên quyết định hủy bỏ hôn lễ với cô, cưới ngay người bạn thân của cô. Còn cô, không hiểu sao lại có chuyện tình một đêm với người bạn thân của chú rể. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe với Tô Lê ngay bây giờ nhé. Ngắt điện thoại, An Duệ muốn khóc mà không khóc được, chỉ cảm thấy buồn cười cùng mệt mỏi. Xa nhà sắp được 9 năm, người nhà của cô từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Càng không thể ngờ lần đầu tiên chủ động gọi điện cho cô, rốt cuộc lại muốn cô trở về làm cô dâu thay thế, cứu cái công ty đang có nguy cơ khủng hoảng của ba, người cho tới bây giờ chưa từng xem cô là người nhà mà quan tâm. Ba nói, ba bị ung thư dạ dày, nói không chừng ngày tháng sau này không còn dài. Ngay cả tâm nguyện cuối cùng của ba, con cũng không đồng ý giúp ba hoàn thành sao? Mợ nói, năm đó ta có thể kiên quyết không cho cô bước vào cái nhà này, nuôi cô ngần ấy năm, tốn của ta biết bao nhiêu tiền, giờ là lúc cô nên báo đáp rồi. Chị nói, nếu không phải bố mẹ không chịu để tao gả cho một người đã quá vợ có con, thì người đàn ông ưu tú như thế làm sao đến lượt mày? Mày còn phải cảm ơn tao nhiều. Anh nói, em hy sinh một chút thôi, đợi sau này anh thừa kế công ty kiếm thật nhiều tiền, anh sẽ không bạc đãi với em. Sẽ không bạc đãi cô. Theo như trí nhớ của cô đến giờ, họ vẫn luôn bạc đãi cô, mà cô từ sớm cũng đã quen bị bạc đãi rồi. Nếu như ngày nào đó họ bỗng nhiên không bạc đãi cô nữa, nói không chừng cô còn cảm thấy không quen cơ. Vậy nên thực ra cô căn bản không cần phải để ý đến gia đình đó, bởi vì mặc kệ công ty của ba có đóng cửa hay không, đối với người chưa từng được họ quan tâm như cô mà nói, căn bản là chẳng giải quyết được gì. Không cần để ý đến họ, không cần phải cảm thấy lương tâm cắn rứt, không cần phải vì ba mắc bệnh mà mềm lòng, chôn vùi hạnh phúc cả đời của bản thân. Không cần, thật sự không cần phải quan tâm họ, bởi vì từ nhỏ cô đã rời xa gia đình này, không hề để ý đến họ nữa rồi. Thế nhưng, thực sự có thể làm như vậy sao? Cô làm thế có đúng không? Trước giờ, ba chưa từng hạ giọng thẽ thọt cầu xin cô. Nếu như không phải đến đường cùng rồi, ông ta sẽ không cầu cứu cô. Ông còn mắc bệnh, bị ung thư dạ dày. Cô phải làm sao đây? Cô thật sự có biện pháp bỏ mặc yêu cầu này sao? Do sức khỏe của ba không được tốt như trước, Phí Tị Ngần phụ trách công việc ở nước ngoài cuối cùng bị triệu về nước, chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty. Thực ra chỉ thị nhân sự đã sớm công bố từ hơn một tháng trước. Tiếc rằng công việc ở nước ngoài khá lâu vẫn không tìm thấy quản lý thích hợp để bàn giao, cho nên mất hơn một tháng anh mới trở về Đài Loan. Nhưng chính cái gọi là trở về sớm không bằng trở về đúng lúc. Vừa từ Mỹ trở về, mới ngủ bù được một ngày thôi, anh đã nghe thấy thông tin người bạn học Trử Lực Ngự tái hôn. Trong hội trường hôn lễ tụ tập qua lại, thoạt đầu thấy qua rất long trọng, nhưng sau khi anh tiến vào hội trường lại nghe thấy không ít người khẽ thì thầm to nhỏ rằng đây là của hôn nhân nhằm liên kết công ty. Sao lại như thế? Theo như hiểu biết của anh về bạn mình, sau khi trải qua một cuộc hôn nhân nghĩ lại mà đau lòng, hẳn là cậu ta sẽ không tùy tiện nhảy vào mộ phần mới đúng. Làm sao có thể lấy hôn sự liên kết xí nghiệp này để hành hạ bản thân? Thế nhưng tên đó ngay cả danh tính cô dâu cũng không biết. Điều này có phải hay không thật quá đáng? Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Sau khi sắp xếp đưa tên tân lang cùng cô phủ dâu đang nổi giận đùng đùng qua bên phòng nghỉ của chú rể, Phí Tị Ngần nên là người cần phải rời khỏi phòng, nhưng lại không kìm được hiếu kỳ đứng ở ngoài cửa khép hờ nghe cuộc nói chuyện qua lại trong phòng. Ngay cả người mà bản thân muốn kết hôn là chị hay là em mà anh không rõ ư? Anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Giọng cô phủ dâu cao vút không thể ngăn sự tức giận vô cùng. An Thắng Hùng không phải chỉ có một người con gái. Trừ Lực Ngữ nói, ai nói thế? Tôi chỉ có một cô con gái bảo bối, ông ta luôn nói với mọi người như thế. Cô phủ dâu khẽ giễu cợt hừ một tiếng. Không sai, con gái bảo bối chỉ có một, nhưng so với đứa con gái hợp pháp An Dĩ Tân, An Duệ còn tốt hơn gấp trăm lần. Có thể lấy được cô ấy là phúc ba đời tu hành nhà anh. Cho nên anh... Này, đợi một chút, anh muốn đi đâu thế? Hủy bỏ hôn lễ. Hôn lễ không thể hủy. Hóa ra, đây thật sự là cuộc hôn nhân liên kết công ty. Nhưng mà tại sao nhỉ? Phí Thị Ngân khẽ chau mày suy tư, không hiểu tên bạn thân đang nghĩ cái gì. Mặc dù ba của An Duệ trước giờ chưa từng quan tâm đến cô ấy, cho dù sống chung dưới một mái nhà, cũng xem cô ấy như người vô hình. Về sau, khi 18 tuổi, cô ấy đã dọn ra sống độc lập. Gia đình kia trước giờ càng không gọi hỏi thăm cô ấy một lần. Thế nhưng ngay cả như vậy, chính là sau khi An Duệ nghe nói ba cô ấy bị bệnh, tình hình công ty không ổn, không chút do dự, kiên quyết đáp ứng hôn sự duy nhất có thể cứu lấy công ty. Bởi vì cô ấy nói, đây là việc duy nhất có thể làm vì ba. Cô nói với tôi những điều này để làm gì? Trừ Lực Ngữ không kiên nhẫn nói, được, anh có thể hủy bỏ hôn lễ, nhưng anh phải đáp ứng với tôi, không thể hủy bỏ kế hoạch tài trợ công ty ban đầu. Trong phòng tĩnh lặng một lúc lâu, giọng nói của cô phủ dâu lại vang lên. Anh rốt cuộc đang nhìn cái gì? Sao lại không lên tiếng? Tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Cô dựa vào cái gì mà muốn tôi đáp ứng điều kiện như vậy? Tôi hoàn toàn chẳng dựa vào cái gì cả. Nhưng nếu anh đáp ứng lời tôi nói, dù anh muốn tôi giúp anh làm gì, tôi đều sẽ đáp ứng. Bao gồm việc đổi lại, cô sẽ trở thành cô dâu của tôi. Nửa tiếng sau, nếu như cô dâu là cô, hôn lễ sẽ được tổ chức như thường lệ. Kế hoạch tài trợ công ty cũng sẽ không thay đổi. Nếu như không phải, tôi sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn lễ trước mặt mọi người. Cô hãy cân nhắc thật kỹ đi. Phí Thị Ngân trừng mắt nhìn, kinh ngạc ngây người đứng tại chỗ. Mãi đến lúc Trừ Lực Ngữ đột nhiên mở cửa phòng, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh mới chớp chớp mắt, lui về phía sau để người bạn ra khỏi phòng, dễ dàng đóng cửa. Cậu nghiêm túc thật sao? Anh nhíu mày hỏi. Cậu đang nói cái gì? Trừ Lực Ngữ hỏi anh. Thì việc trao đổi cô dâu kết hôn. Tớ tưởng rằng sau khi có cuộc hôn nhân đau lòng lần trước, cậu sẽ thông minh hơn, chí ít sẽ không phản ứng một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Kết quả thì sao? Lần này là ai ép cậu kết hôn, khiến cậu lại phải nhảy vào phần mộ hôn nhân lần nữa? Chẳng ai ép tớ cả. Trừ Lực Ngữ ngừng một lát mới nói. Thế thì dây thần kinh nào của cậu bị nối sai à? Anh không khách khí hỏi. Đứa trẻ cần có một người mẹ. Anh ta nhìn người bạn thân nói. Cái gì? Phí Thị Ngân không nhịn được, lộ ra nét mặt kinh ngạc. Là gì? Đứa con phiền phức mà người phụ nữ kia để lại. Thấy ánh mắt người bạn học đột nhiên thay đổi, anh vội vàng thay đổi cách xưng hô. Là con gái riêng, thế nên mới quyết định kết hôn sao? Thành thật mà nói, anh rất ghét người vợ đã mất của cậu ta. Dù trước giờ anh với cô ta gặp nhau chưa đến 5 lần, nhưng cứ mỗi lần nghĩ lại, cô ta từng có ý nghĩ quyến rũ anh sau lưng chồng, là anh liền cảm thấy buồn nôn. Anh thực sự không hiểu nổi mắt nhìn của bác trai bác gái năm đó, làm sao có thể tồi đến như vậy, lại chọn phải loại phụ nữ như thế làm con dâu, thiếu chút nữa chôn vùi hạnh phúc cả đời của con trai. Nhưng vẫn còn tốt, cô ta đã mất sớm, đúng là trong cái rủi có cái may. Con bé đã mang họ Trừ thì chính là con gái của tớ. Trừ Lực Ngữ kiên định nói với anh. Cậu muốn làm việc thiện, tớ cũng không cản cậu, nhưng tội gì phải bồi thường hạnh phúc nửa đời còn lại cho bản thân chứ. Phí Thị Ngân gật đầu, nhíu chặt lông mày khuyên anh ta. Tớ biết mình đang làm cái gì. Cậu biết mới lạ. Nhìn anh, trên mặt Trừ Lực Ngữ đột nhiên xẹt qua một tia do dự, lập tức nhấp chặt môi, dường như muốn ngăn bản thân nói ra những điều không nên nói. Cậu muốn nói gì, anh bạn? Phí Thị Ngân hoài nghi hỏi. Cậu đã từng nảy sinh dục tính đối với người phụ nữ gần như không quen biết chưa? Anh ta trầm mặc một lúc mới lưỡng lự mở miệng nói. Phí Thị Ngân giật lông mày, đăm chiêu suy nghĩ một chút, hướng tầm mắt nhìn tới căn phòng phía sau người bạn, nói. Là cô phù dâu trong kia. Anh ta khẽ gật đầu. Cho nên bỗng nhiên cậu mới quyết định tạm thời thay cô dâu? Ngay cả như vậy, vẫn là dễ dàng thế sao? Lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Cái gì mà lần đầu tiên? Cảm xúc kích thích với người phụ nữ không quen biết. Tôi lại cậu, Có phải suốt 30 năm cậu làm hòa thượng trong miếu, cuối cùng nhìn thấy phụ nữ liền có phản ứng? Chỉ có điều xảy ra loại dị thường này, nói không chừng... Phí Thị Ngân trầm mặc đăm chiêu một lúc, sau đó vỗ vỗ vai người bạn. Chúc cậu hạnh phúc. Trong hội trường hôn lễ là một mảnh hỗn loạn, hóa ra là người nhà của cô dâu liên tục chửi ầm lên, vốn đang muốn công kích cô dâu thay thế, lại bị đe dọa bởi thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị cùng khí tức nguy hiểm tỏa ra từ người chú rể, hoàn toàn không dám manh động. Mãi đến sau khi chú rể dắt cô dâu thay thế rời khỏi hội trường, đám người điên ấy mới nổi giận đùng đùng rời khỏi chỗ ngồi, hướng đến phòng nghỉ của cô dâu mà làm loạn. An Duệ ngây người bình thản ngồi trong phòng nghỉ với vẻ mặt bi thương vô cùng và trái tim tan nát. Đợi cô phủ dâu nói đến khát nước, đi ra ngoài tìm đồ uống trở về. Nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ từ bên ngoài vọng lại, cô khó hiểu, hồi phục lại tinh thần. Xảy ra chuyện gì rồi? Cô nghĩ thầm trong lòng, nguyên là cửa phòng đang đóng chặt, liền phát ra một tiếng ầm, bị người ta cố sức đẩy ra, hung hăng tô vào phía tường cánh cửa. Ba, mợ, chị, anh, còn có các cô dì thân thích bên nhà, một đám người lao vào như đầu tàu hỏa, không khống chế được. Cô cảm thấy khó hiểu nên đứng lên, mới chuẩn bị mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Một cái tát bất ngờ hung hăng giáng xuống, khiến khuôn mặt lệch sang một bên. Sự đau đớn như lửa đốt trên gương mặt cô lập tức lan tỏa ra toàn thân. Xem chuyện tốt mà mày đã gây ra kìa. An Thắng Hùng không nén được tức giận, rít lên. An Duệ kinh ngạc không hiểu, đầu óc trống rỗng, căn bản là chuyện gì đã xảy ra? Cô đã gây chuyện? Rốt cuộc cô đã gây ra chuyện gì? Cô không có cơ hội mở miệng hỏi, bởi vì ngay sau đó, những lời trách móc và chửi rủa không nén được tức giận đã ùn ùn kéo tới. Tao hỏi mày, có phải mày đã sớm biết rõ kế hoạch này không? Mày là đứa không có lương tâm, còn tiện nhân lấy oán trả ơn. An Duệ, làm sao mày có thể làm như vậy? Mày cũng mang họ An. Công ty của ba phá sản đối với mày có lợi gì? Mày thật quá đáng. Nói gì mà mày cũng muốn giúp đỡ, còn nói mày sẽ quan tâm đến sức khỏe của ba. Toàn là những lời thối tha. Tao thấy căn bản là mày chỉ muốn hại chết ba mày, hại chết cả nhà chúng tao. Lòng dạ mày sao có thể độc ác đến thế? Ngay từ đầu đáng lẽ không nên nhận nuôi mày. Đứa con của tiện nhân cũng chính là tiện nhân. An Duệ mặt không còn chút máu, nhận hàng loạt những lời chửi rủa không biết từ đâu tới, vốn tưởng rằng tâm can đã chết lặng, trong nháy mắt lại bắt đầu nhói đau. Tôi rốt cuộc đã làm cái gì? Cố gắng gượng lên tiếng, khuôn mặt trắng bệch như đang mang một chiếc mặt nạ không chút biểu tình. Bên họ Chử kia đã cưới phù dâu của mày trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, người bạn tốt nhất của mày, đứa con gái không biết xấu hổ. An Dĩ Tân lớn tiếng nói. An Duệ cả người đờ ra sửng sốt, cho dù có bị sét đánh cũng không so được với sự kinh sợ khó tin này. Không thể nào. Trực giác của cô phủ nhận. Sự thật bày ra trước mắt, ở đó có cả trăm người làm chứng. Không thể nào. Cô lắc đầu nhắc lại, ánh mắt chuyển từ An Dĩ Tân nhìn sang những người khác, hy vọng có người nào đó nói ra một câu hợp lý. Không có một ai hành động. Ông nói xem phải làm sao. Tôi đã theo ông cả một đời, ngay cả việc ông ngoại tình phản bội tôi vẫn không bỏ ông. Kết quả là ông đem lại cho tôi cái gì? Một cái công ty sắp phá sản và một tương lai mệt mỏi vì nợ nần. Ông bảo mẹ con tôi về sau dựa vào cái gì để mà sống đây? Ông là người đàn ông vô dụng. Mợ đưa tay đánh ba, khóc trời kêu đất gào lên. Sắc mặt An Thắng Hùng vô cùng khó coi, dùng hết sức đẩy vợ mình ra, bước đến trước mặt An Duệ, không nén được giận nắm chặt tay cô, dường như muốn bóp nát cổ tay cô. Làm sao mày có thể làm như vậy với tao? Ông ta giận dữ rít lên với cô, gương mặt phẫn nộ đến mức chuyển sang màu đỏ sẫm. Có phải mày đã sớm lên kế hoạch chu đáo chuyện này phải không? Người bạn tốt nhất của mày hóa ra cũng chỉ là đồ ngụy trang. Mày nói cho tao biết, hiện giờ công ty phải làm sao? Khó khăn lắm tao mới tìm được kim chủ, kết quả là mày lại... Đầu óc của An Duệ trở nên rối loạn, vừa khiếp sợ vừa mù mịt. Hết thảy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam Tuệ thực sự đã gả cho Trừ Lực Ngự sao? Vì sao cô ấy làm như thế? Cô ấy không thể làm như vậy. Cô không có lý do gì để làm thế nha. Cô không tin. Cô không tin. Mày nói xem, tao nuôi mày cuối cùng được lợi lộc gì? Mày dám phản bội tao? Ngay từ đầu đáng lẽ tao không nên nhận nuôi mày, nên để mày tự chết đói ở bên ngoài. Đủ rồi. Âm thanh lạnh lùng cất lên, phá vỡ bầu không khí. Một người đàn ông đột nhiên chắn ngang trước mặt An Duệ, đồng thời giải thoát cổ tay sắp bị bóp nát của cô. Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đưa lưng về phía mình. Cậu là ai? An Thắng Hùng trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái tên lạ mặt đột nhiên bước ra. Lý Thị Ngân không trả lời câu hỏi của ông ta, trái lại dù bận nhưng vẫn ung dung chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Anh mới chậm rãi nói, nghe nói ông mắc bệnh, nhưng sao tôi thấy một chút cũng không giống. Người bệnh mắng chửi người khác tràn đầy không khí như thế, đánh người ta có khí lực như thế sao? Đây đích thực là kỳ tích. Anh tấm tắc tán dương, sau đó bỗng nhiên lại nói, hay vốn dĩ ông không có bệnh, nói dối là có, chỉ vì muốn lừa cô con gái hiếu thuận này thay ông bán thân mà thôi. Có lẽ lời nói dối bị đâm trúng, sắc mặt An Thắng Hùng trở nên hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi vung tay định đánh anh, nhưng lại bị anh một tay chế trụ, không thể động đậy. Nói dối bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận muốn đánh người sao? Mày rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện nhà của chúng tao? Cổ tay bị kiềm chế kéo không ra được, An Thắng Hùng tức giận quát, tôi sao? Tôi là bạn trai của An Duệ. Câu trả lời bất ngờ khiến tất cả mọi người ở đó ngây ra, nhất là An Duệ. Bạn trai? Hắn ta là bạn trai của mày? An Thắng Hùng tức giận trợn mắt nhìn anh. Những sự việc liên tiếp xảy ra khiến An Duệ rơi vào trạng thái phản ứng trì trệ. Cô vẫn còn chưa kịp trả lời, Phí Thị Ngân đã lên tiếng trước. Không sai. Anh lui về cạnh bên cô, lấy tay vòng qua bờ vai của cô, đặt cô dưới đôi cánh bảo hộ của mình. Khóe mắt nhìn thấy túi sách của cô ở trên bàn, anh cầm lên nhét vào tay cô. Chúng ta đi thôi. Anh nói với cô, muốn trực tiếp đưa cô rời đi, nhưng lại bị chặn đường. An Thắng Hùng bình tĩnh một chút, liền phát hiện người đàn ông trước mặt toàn thân tỏa ra một luồng khí cao quý. Loại khí chất chỉ có ở người xuất thân từ gia đình giàu có, được nhận sự giáo dục tốt nhất mới có. Vì muốn tìm một người chồng tốt cho con gái tiểu An Dĩ Tân, đối với những lớp thế hệ thứ hai, thứ ba chưa kết hôn của những công ty danh giá, ông ta có biết một vài người, nhưng lại không có chút ấn tượng nào với người thanh niên trước mặt. Có phải ông ta đã để lọt lưới không? Thế nhưng nói đi nói lại, An Duệ, đứa tiện nhân ấy có quan hệ hay điều kiện gì mà có thể quen biết nhà danh môn? Nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Tiểu tử, mày muốn mang con gái tao đi đâu? Ông ta tức giận chất vấn. Đã đánh mất kim chủ trừ lực ngự, ông vẫn có thể tìm được người khác. Quan trọng là hàng hóa thì không thể làm mất. Tôi tưởng rằng con gái của ông chính là người đang ở phía sau. Đây cũng thế. Thật sao? Tôi nghe nói ông tuyên bố với bên ngoài rằng mình chỉ có một đứa con gái. Thế nào mà hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một đứa nữa? Đây là việc của gia đình tao, liên quan gì đến mày? Sau này tôi có thể sẽ lấy An Duệ. Mày dựa vào cái gì mà đòi lấy con gái tao? Mày có tiền không? Mày tưởng rằng bất cứ người nào đều có thể cưới con gái của An Thắng Hùng tao sao? Muốn lấy con gái của ông còn phải có tiền mới được à? Không sai. Được, cần bao nhiêu tiền? Không ngờ anh ta lại trả lời dứt khoát như thế. An Thắng Hùng ngây người một lúc, không nhịn được hoài nghi bản thân có phải đã nhìn lầm không. Người này thật sự có gia sản bạc triệu, ông phải thử một chút mới được. Tiền cưới, tao muốn 2.000 vạn. Ông ta lên tiếng. Được. Câu trả lời không chút do dự của anh khiến An Thắng Hùng trong nháy mắt trợn trừng đôi đồng tử, không phân biệt được, không nói nên lời là do sửng sốt hay vui mừng. Cậu tên gì? Ba mẹ cậu là ai? Lại đây, tôi giới thiệu một chút, đây là con gái tôi An Dĩ Tân. Có phải rất xinh đẹp đúng không? An phu nhân Trương Mỹ Xuân hai mắt lấp lánh, lập tức tiếp lời, kéo con gái mình đến bên cạnh giới thiệu. Dẫu sao cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp được người thanh niên như thế này. Một đối tượng vừa đẹp trai vừa có tiền, thời cơ phải nắm chắc. Ba ơi, 2.000 vạn quá ít, công ty cần có 5.000 vạn mới xoay sở được. Ba mẹ ra sân khấu xong đến lượt con gái lên sàn. Rõ thật là rắn trượt một ổ nha. Phí Thị Ngân chế giễu nghĩ, đồng thời quyết định, đã đến lúc kết thúc tiết mục khó coi này rồi. Mặc dù tôi không biết bản thân mình phải mất bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 2.000 vạn, có thể là 10 năm, có thể 20 năm, nhưng tôi sẽ cố hết sức kiếm đủ số tiền hồi môn này. Lời anh nói ra, lập tức dội một gáo nước lạnh lên đầu bốn người gia đình họ ngay tại trận. 10 năm? 20 năm? An Thắng Hùng khó tin nói lớn.